Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 653, đắc tội Trịnh gia. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình người đều có ác thú vị. Tần Du sốt ruột không được, Trình Sử mặc các người nhưng là vui vẻ. Này, xảy ra đại sự gì? Trình Sử mặc hỏi một câu. Tần Du nói, chúng ta mấy cái tướng sĩ ở Tây chợ đi dạo phố. Kết quả đem Trịnh Bát Quả đánh. Trịnh Bát Quả là ai? Đánh thì đánh thôi. Trình Sử mặc các người lơ đễnh. Bọn họ những thứ này Trường An cậu ấm. Đánh người cũng không thiếu. Cũng không đem cái này coi ra gì. Tần Thiên cũng là sững sờ. Mình cũng không biết cái này Trịnh Bát Quả là ai. Tần Du cười khổ. Cái gì gọi là đánh thì đánh thôi. Cái này Trịnh Bát Quả nhưng mà thế ra Trịnh gia đích hệ tử tôn. Hơn nữa hắn thân tỷ tỷ vẫn là đương kim thánh thượng Trịnh Hiền Phi. Hiện nay, Trịnh gia đã mang người đem người chúng ta bao vây. Nghe được lính của mình bị bao vây. Tần Thiên chân mày cái này mới rốt cục ngưng đứng lên. Vì vậy vậy không kịp tiếp tục ghé thăm. Lập tức hướng tây thành phố chạy tới. Trên đường, Tần Du đem tình huống cùng Tần Thiên nói một lần. Hầu ra, chuyện là như vậy, chúng ta mấy cái tướng sĩ ở Tây chợ đi dạo phố. Kết quả gặp phải vậy Trịnh Bát Quả khi dễ một người phụ nhân. Chúng ta tướng sĩ không nhìn nổi, liền ra tay đánh Trịnh Bát Quả. Bọn họ mới tới kinh thành không bao lâu. Vậy biết Trịnh Bát Quả à? Cho nên mới gây thành liền tai họa như vậy. Hầu ra, vậy Trịnh Bát Quả nhưng mà thành Trường An cậu ấm à. Dựa vào mình xuất thân, và chị mình là Hiền Phi, thường xuyên lấn áp người dân, đặc biệt là những cái kia đàn bà có chồng. Hắn liền tốt một hớp này, mọi người sợ hắn, cũng đều chỉ có thể nhịn. Tần Du đem tình huống nói một lần, Tần Thiên nghe xong đã hiểu xong hết rồi. Hóa ra người mình là gặp nghĩa dũng cảm là à. Bất quá, đem người Trịnh gia đắc tội, chuyện này cũng không tốt làm tốt, mấy người nói như vậy, không lâu lắm đi tới Tây chợ rất náo nhiệt, khắp nơi đều là người, mà ở Tây chợ ở giữa đoạn đường, thì lộ vẻ được hơn nữa chen chúc, khắp nơi đều là người xem náo nhiệt, mà ở tận cùng bên trong, thì có ba cái cuồng ma quân tướng sĩ bị Trịnh gia mười mấy gia đình bao vây lại. Trịnh gia gia đình tất cả đều là thân thủ không tệ người. Nhưng hai bên giằng co hồi lâu, bọn họ cứng rắn là không có chiếm được tiện nghi. Mà ở Trịnh gia bên này, một cái bị đánh sưng mặt sưng mũi thiếu niên, lúc này đang tức giận hầm hừ. Lên, lên cho ta à, ai mới vừa rồi đánh ta? Các người cho ta đánh chết hắn. Người này chính là Trịnh Bát Quả. Mà đang ở Trịnh Bát Quả như vậy gầm thét sau đó. Vậy mười mấy gia đình lần nữa hướng cuồng ma quân tướng sĩ đánh tới. Mười mấy người đánh ba cái. Mặc dù không chiếm cứ bao lớn ưu thế, nhưng dây dưa cũng có thể đem những cái kia tướng sĩ cho dây dưa mệt mỏi. Mà hôm nay người Trịnh gia đã dần dần chiếm thượng phong. Tần Thiên dẫn người chen vào. Dừng tay. Tần Thiên kêu một tiếng, nhưng là Trịnh gia gia đình cũng không có dừng tay. Bọn họ chỉ nghe Trịnh Bát Quả ra lệnh, Trịnh Bát Quả không để cho ngừng. Bọn họ cũng không ngừng, ai hắn chết gọi lại tay, cho ta đánh, hung hãn đánh, đánh chết bọn họ. Trịnh Bát Quả tức giận la hét, Tần Thiên ngưng mi, ngay sau đó, bay thẳng nhào qua, một quyền liền hướng Trịnh Bát Quả trên mặt đánh tới. Tần Thiên một quyền này, lực đạo rất lớn, trực tiếp đánh Trịnh Bát Quả răng rụng. Hu hu, Trịnh gia gia đình phát hiện nhà bọn họ thiếu gia bị đánh. Vậy còn dám quấn những cái kia tướng sĩ, liền trực tiếp nhào tới cứu người. Có thể cùng bọn họ bổ nhào lúc tới, mới phát hiện là Tần Thiên. Nhất thời, bọn họ cũng ngẩn người ra đó, lên cũng không phải. Không được cũng không phải. Tần Thiên nơi này lại hướng Trịnh Bát Quả trên mình đá hai cái, mắng, cho mặt không biết xấu hổ. Bổn hầu Cuồng Ma Quân, cũng là các người dám động. Nghe được vậy mấy cái tướng sĩ là Cuồng Ma Quân người. Trịnh gia gia đinh mặt lộ vẻ hoảng sợ, mặc dù trước kia không có đụng phải, vậy chưa có nghe nói qua bọn họ thật lợi hại. Nhưng Tần Thiên người, ai dám động, bọn họ trước đây cũng biết. Tần Thiên người này cái gì cũng tốt, ngay cả có một chút không tốt. Bao che con cái, đứng xem người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Mọi người cũng trong lòng âm thầm mừng rỡ. Trịnh Bát Quả rốt cuộc bị đánh. Đánh được, a, cút đi, sau này để cho bổn hầu thấy các người. Quyết không khoan dung. Trịnh Bát Quả vốn là rất cuồng, nhưng lúc này bị đánh, người mình lại không dám tiếp tục động thủ, vậy chỉ có thể nhịn. Bất quá lúc rời đi, hắn nhưng là oán hận trừng mắt một cái Tần Thiên. Tây chợ rất nhanh lại khôi phục thường ngày sầm uất và náo nhiệt. Vậy mấy cái tướng sĩ đều có chút sợ hãi. Ban đầu bọn họ hai cái chiến hữu liền bởi vì là đi ra ngoài uống rượu liền bị giết. Hôm nay bọn họ sông lớn như vậy hỏa, Tần Thiên muốn xử theo quân pháp mà nói, có thể hay không cũng giết bọn họ. Lạnh lùng trong gió rét, trán của bọn họ nhưng là đột nhiên bốc lên mồ hôi lạnh. Tần Thiên nhưng chỉ là nhìn bọn họ một cái, ngay sau đó đối với Tần Du nói, mang bọn họ trở về đi thôi. Phạt vòng quanh trại lính chạy 10 vòng, sau đó lại nói cho tất cả tướng sĩ, sau này ai chọc bọn họ, bổn hầu thay bọn họ làm chủ. Tần Thiên nói năng có khí phách. Vậy mấy cái tướng sĩ nhưng là đột nhiên cảm động muốn khóc. Chạy 10 vòng xác thực thật mệt mỏi, nhưng cái này cũng thì đồng nghĩa với bọn họ số mệnh giữ được à. Hơn nữa Tần Thiên bao che con cái thật đúng là không chỉ là nói một chút. Tần Bơi, Tần Thiên sắc mặt nhưng cũng không có bao nhiêu xinh đẹp. Đúng là, hắn cần để cho người rõ ràng, Cuồng Ma Quân không thể xâm phạm, chẳng qua là, đắc tội Triệu gia, cái này cuộc sống sau này, chỉ sợ cũng sẽ không tốt lắm. Tần Thiên ngồi xe ngựa rời đi, Trình Sử Mặc các người vốn là muốn đi, nhưng bây giờ nhưng cũng lại lập tức đuổi theo. Tần Đại ca, người những lính kia là luyện thế nào? Nhìn như cũng không có nhiều ít động tác võ thuật đẹp. Nhưng mười mấy Trịnh gia gia đình đều không phải là đối thủ của bọn họ à, Tần Đại ca. Cùng chúng ta nói một chút thôi, mấy người khá không có mắt sức lực. Hiện nay Tần Thiên đang lo lắng như thế nào làm tốt đâu. Bọn họ lại hỏi tới luyện binh sự việc. Cái này làm cho Tần Thiên rất phiền. Muốn biết, quá muốn biết, được rồi, ta tâm tình đặc biệt đừng khó chịu. Các người cùng ta đuổi kịp cái đó Trịnh Bát Quả, lại đánh hắn một lần. Sau đó ta liền nói cho các người luyện thế nào. Thật, đương nhiên là thật, ta lừa gạt các người sao? Trình Sử Mặc các người lẫn nhau nhìn quanh một cái, ngay sau đó lập tức gật đầu một cái. Được. Mấy người nói xong, trực tiếp hướng Trịnh Bát Quả bọn họ đuổi theo. Trịnh Bát Quả các người mới vừa đi ra Tây chợ, đang chuẩn bị trở về phủ lúc này đột nhiên nghe phía sau mấy tiếng hét lớn. Trịnh Lão Bát, ngươi đứng lại cho ta. Mới vừa rồi không đánh ngươi, bây giờ chúng ta muốn cho ngươi biết cái gì là chân tránh cậu ấm. Trình Sử Mặc các người vội vã chạy tới. Hơn nữa không nói lời nào, liền trực tiếp hướng Trịnh Bát Quả trên mình chào hỏi đã qua. Trịnh Bát Quả cũng còn không biết rõ là chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp lại bị đạp lộn mèo trên đất. Tây chợ đầu đường, rất nhanh lại loạn làm một đoàn. Trình Sử Mặc các người đánh điên cuồng, đánh nóng như lửa, đồng thời vậy đánh đã ghiền. Đánh chết ngươi cái thỏ con. Đánh, đánh. Tần Thiên ở bên cạnh nhìn, không khỏi được có chút bội phục Trình Sử Mặc mấy người này người thủ đoạn. Cậu ấm quả nhiên là cậu ấm, đánh người so bản thân có phạm nhiều, mà nhìn bọn họ đánh người, Tần Thiên không nhịn được lại lộ ra một tia cười yếu ớt. Hắn lo lắng sự việc, bây giờ rốt cuộc chẳng phải lo lắng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/chéo/siu/psam/qui/toc/hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.